Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, cửu đầu xà, lạnh thấu xương lưỡi đao vạch ra một đạo vòng tròn, tại dưới bóng cây chém vụt mà đến, ánh trăng lạnh lùng soi không tiến dưới cây, ngược lại có thể soi thanh lô hải bổ nhào mà đến thân ảnh. Đao lên thời khắc, từ ngôn trong tay viên thứ hai cục đá đồng thời bay ra. Viên thứ nhất cục đá là thăm dò. Viên thứ hai cục đá mới đúng toàn lực ứng phó. Phi hoàng, hét to cùng với tiếng đao. Bay như hoàng, thạch như điện. Lô hải thực sự có thể xác nhận từ ngôn phương vị. Nhưng hắn thấy không rõ từ ngôn tư thế. Khi hắn xuất đao thời điểm, dưới bóng cây tiểu đạo sĩ chính làm ra một bộ chạy tư thái. Cánh tay phải chỗ ngoặt đến sau lưng. Các loại. Cũng là hắn toàn lực xuất đao. Có điều hai trượng khoảng cách. Để lô hải đối với mình một đao kia lòng tin tràn đầy. Vừa rồi hắn ngăn lại đối phương cục đá. Sức lực cỡ này xác thực kinh người. Thế nhưng là tại tiên thiên võ giả trong mắt lại không tính là gì. Phải biết tiên thiên một mạch võ giả nếu như toàn lực xuất đao. Cho dù là bi thạch đều có thể bị một đao đánh rách tả tơi. Đối với tự thân thực lực tự tin. Rốt cục để lô hải thiệt thòi lớn. Khi hắn nâng đao nhào vào thời khắc, hắn nghe được so trước đó khối kia cục đá còn muốn chói tai mấy lần âm thanh xé gió. Càng nghe được tiểu đạo sĩ hét to. Tại trước mắt hắn, một đạo hắc tiến như điện nhanh chóng bắn mà đến. A, kinh hô đồng thời, lô hải dùng hết toàn lực hết lần này tới lần khác đầu. Muốn tránh đi bất chợt tới thạch đầu. Tiên thiên võ giả thực lực vào lúc này càng bị hắn phát huy đến cực hạn. Tại bổ nhào đồng thời làm ra tránh né động tác rất khó. Lô hải đến cùng tránh đi đầu. Thế nhưng là hắn cái mũi không có tránh đến mở. 3. Trầm đục bên trong. Có một đoàn huyết vụ chợt hiện. Mấy khối toái cốt tùy theo bắn bay ra. Từ ngôn toàn lực đánh ra phi hoàng. Trực tiếp đập trúng lô hải cái mũi. Không có đập sập đối phương xương mũi, mà chính là đem chọn cái mũi đều cho đập nát. Xương mũi trực tiếp vỡ vụn, phi thạch ba thức bên trong thức thứ nhất phi hoàng, có bách bộ xuyên dương năng lực. Nếu như từ ngôn tại bên ngoài trăm bước toàn lực đánh ra một cái phi hoàng, đừng nói đi qua một mảnh cây liễu diệp, thậm chí có thể trực tiếp nện vào thân cây. Nếu là cây cối phẩm chất không cao hơn to bằng miệng chén. Từ ngôn tại bên ngoài trăm bước ném ra cục đá có thể trực tiếp mặc cây mà qua. Một cái phi hoàng thạch, tam trại chủ cái mũi trực tiếp liền không có. Ngao ô một tiếng hét thảm, lô hải che mũi một cái xoay người trực tiếp ngã nhào xuống đất. Đánh nát cái mũi cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lấy tiên thiên võ giả mạnh mẽ thể phách, cũng sẽ không như vậy ngã xuống. Lô hải là cố ý ngã lật. Bởi vì từ ngôn một kích này để trong lòng hắn hoảng hốt. Lật đến trên mặt đất. Là tránh né cùng ẩn tàng. Trong cỏ hoang lô hải. Đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức. Trừ vừa rồi chu lên bên ngoài như vậy không rên một tiếng. Hai cái vằn vện tiêm máu con mắt thông qua cây cỏ. Nhìn chằm chằm từ ngôn phương vị. Thụ thương không có gì. Cái mũi rơi cũng không tính là gì. Lúc này cửu đầu xà đã sớm hận ý nổi lên. Hắn không chỉ có muốn giết từ ngôn. Còn muốn đem người tiểu đạo sĩ kia chém thành muôn mảnh. Dưới bóng cây trở nên yên tĩnh. Chung quanh có lạnh lẽo sát ý tràn ngập. Từ ngôn sở dĩ quyết định ở chỗ này nổi lên. Là bởi vì thời gian đã đến. Nguyên sơn phỉ nhóm tất nhiên bắt đầu độc phát. Hắn cần phải nhanh một chút chạy trở về tiếp ứng Mai Tam Nương. Mà lại đỉnh đầu đại thụ cùng rậm rạp, thân thể trong bóng đêm từ ngôn, đánh ra phi hoàng càng để cho người tránh cũng không thể tránh. Nhẹ nhàng cúi người xuống, từ ngôn nửa ngồi dưới tàng cây, nhìn chằm chằm lô hải ngã lật cái kia mảng bụi cỏ. Cánh tay phải truyền đến tê dại để hắn lông mày nhíu chặt. Tùy ý đánh ra cục đá còn tốt, từ ngôn có thể ném ra rất nhiều, tựa như đánh trúng thỏ rừng cục đá. Hắn chỉ ít có thể liên tiếp ném ra mười mấy cái. Thế nhưng là toàn lực đánh ra phi hoàng. Một lần liền sẽ để từ ngôn cánh tay tê dại. Lần thứ hai càng biết làm bị thương hắn gân cốt. Uy lực kinh người phi thạch. còn không phải một cái nửa đại hài tử có thể tùy tiện đánh cho ra. Nói cho cùng, Từ Ngôn hiện tại mới 15 tuổi, thân thể cũng còn chưa trưởng thành. Lão đạo sĩ dạy cho hắn bộ này phi thạch ba thức thời điểm, càng là nghiêm cấm hắn quá nhiều sử dụng, ít nhất cũng phải tại sau trưởng thành mới có thể liên tục đánh ra. Nắm bắt cục đá tay, biến thành tay trái, Từ Ngôn yên tĩnh nhìn chằm chằm cách đó không xa bụi cỏ. Hắn đã không có đường lui, nếu như không diệt trừ cửu đầu xà, chính hắn cũng sẽ càng phát ra nguy hiểm. Hơn một canh giờ chạy trốn, cho dù Từ Ngôn thể chất vô cùng tốt, lúc này từ lâu mệt mệt mỏi không chịu nổi. Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ không sợ mệt mỏi, thế nhưng là thân thể mệt mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến thời khắc sinh tử vật nhau. Ào ào ào, cây cỏ một trận xoay tròn, có đồ vật gì chạy ra ngoài, một bên bay ra ngoài. Từ Ngôn thạch đầu cũng theo ném ra, trực tiếp đánh trúng hắc ảnh, truyền đến thanh thúy vang động. Nguyên lai là cùng nhau so quyền đầu lớn hơn một cỡ thạch đầu. Ào ào ào, lần nữa có hắc ảnh theo khác một bên bay ra, Từ Ngôn thạch đầu theo sát mà tới. Lần này, hắn đánh trúng một cái dày. Ào ào ào, hung thần ác sát lô hải, tại liên tiếp ném ra tạp vật về sau vừa người nhào tới. Lần này hai tay của hắn giơ cao đao, không có cái mũi, trên mặt dữ tợn như ác quỷ, trong miệng càng là phát ra điếc tai nộ hống. Liên tiếp hai lần dẫn đối phương đánh ra cục đá, lô hải kết luận Từ Ngôn lúc này trong tay đã khoảng không. Thừa dịp đối phương lấy thạch đầu công phu, hắn rốt cuộc tìm được thời cơ, lại thêm trong miệng hét to làm cho đối thủ hình thành ngắn ngủi kinh hãi. Mỗi lần xuất thủ lô hải có thể nói lòng tin 10 phần. Phi hoàng, vừa mới đập ra bụi cỏ lô hải, tại hét to đồng thời cũng nghe đến trong bóng tối gầm nhẹ. Thanh âm đối phương cũng không lớn, thế nhưng là nghe vào lô hải trong tai, giống như mãnh hổ trường ngâm. Hắn chả có thạch đầu, không có khả năng. Ba, cùng nhau cứng rắn cục đá, chính trúng lô hải mặt, đánh vào hắn giữa hai hàng lông mày. Mi tâm xương khoảng cách vỡ vụn, xương cốt nát còn tốt, thế nhưng là mi tâm xương một khi vỡ vụn, người hai con mắt thì gặp nạn. Bay nhào trên đường lô hải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đúng là cái gì đều không nhìn thấy. Lần nữa kịch liệt đau nhức để lô hải cây trường đao đều ném bụng mặt té ngã trên đất. Lần này thế nhưng là thật ngã xuống, hắn là rốt cuộc đựng không ra. A, con mắt ta. Dưới tàng cây lan lộn thân ảnh phát ra giết như heo kêu rên, xương cốt rễ đứt đâm vào lô hải nhãn cầu. Loại đau khổ này đừng nói là tiên thiên một mạch võ giả, coi như nhị mạch tam mạch cũng không chịu nổi. Buông xuống hai tay, Từ Ngôn vô thanh vô tức chuyển động bước chân, chạy ra ngoài. Cái kia thanh chuôi cương đao rơi xuống phương hướng di động. Lô hải ném ra thạch đầu cùng dày ý đang hấp dẫn Từ Ngôn cục đá. Hắn xác thực thành công, thế nhưng bởi vậy rơi vào đối thủ bảy dập. Trong đêm tối ném ra tạp vật, có thể mê hoặc thường nhân, lại mê hoặc không gắt gao chừng mắt mắt trái Từ Ngôn. Tảng đá kia cùng dày, Từ Ngôn đã sớm thấy hiểu rõ. Hai tảng đá là Từ Ngôn dùng tê dại tay phải tùy ý đánh ra. Đã lô hải muốn mê hoặc hắn, hắn cũng liền tương kế tự kế, trái lại mê hoặc lô hải, mà trái cầm trong tay cục đá thủy chung cũng chưa hề đụng tới. Tại lô hải theo trong bụi cỏ bạo khởi trong nháy mắt, Từ Ngôn mới toàn lực lấy cánh tay trái đánh ra đòn thứ hai phi hoàng. Nhất kích hủy đối phương hai mắt. Ta muốn giết ngươi, thằng con hoang. Ta muốn giết ngươi. Lung tung lấy dãy giụa đứng dậy, lô hải lục lọi bốn phía, hai tay vòng đến hắc hắc sinh phong. Dù là không có đao, hắn vẫn như cũ là tiên thiên một mạch võ giả. Nếu như có thể tay không bắt đến Từ Ngôn, hắn đồng dạng có thể báo hủy mục đích mối thù. Người điên cửu đầu xà, dưới tàng cây cào lung tung, hắn đụng phải thân cây, sau đó đấm ra một quyền, tại trên đại thụ ném ra một cái quyền đầu ấn. Tới đây cho lão tử. Từ Ngôn, có gan ngươi tới đây cho ta. Ta muốn giết ngươi. Hồ loạn mặc tác cước bộ, sau đó một khắc dừng lại. Lâu Hải cảm giác được nơi ngực bị người chống đỡ lên lạnh lạnh lùng, đồ vật cái kia hẳn là mũi đao. Ha ha, ha ha ha ha. Mắt mù Lâu Hải cười như điên, hướng phía trước đi ra một bước, mũi đao trực tiếp đâm thủng da thịt, có vết máu chảy ra. Giết a, tới giết a. Lâu Hải giống như ác quỷ quát, tới giết ta a. Nộ hống thời khắc, Lâu Hải dưới chân thủy chung đang điều chỉnh lấy phương vị. Hắn cần xác nhận chuôi đao phương hướng, cho nên không tiếc cố ý để mũi đao đâm rách tim. Hắn nộ hống càng là vì hù sợ cái kia nửa đại hài tử. Bởi vì chỉ có như thế, hắn có thể trở tay đoạt lấy cương đao. Tại một đao chém chết người tiểu đạo sĩ kia, ngay tại Lâu Hải rốt cục xác định chuôi đao phương vị, chuẩn bị xuất thủ đoạt đao thời điểm, vị này Nguyên Sơn trại tam đương gia cửu đầu xà, nghe được hắn đời này chỗ nghe qua vô tình nhất một câu lạnh ngữ. Tốt lắm, phốc, không có chút gì do dự, Từ Ngôn trong tay cương đao thậm chí ngay cả run rẩy đều không có. Trực tiếp đâm vào Lâu Hải tim, từ đối phương sau lưng lộ ra tới. Heo, là không sợ hoảng sợ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.